Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lòng, chỉ vì thanh niên áo bào xám trước mắt này tên là Diêm Vô Sinh, chính là lão tổ của Hoàng Tuyền Tông bọn họ. Đồng thời, còn là một tồn tại cổ xưa từ 300 vạn năm trước, ngủ say đến nay. Năm đó, hắn dựa vào mộ tính yêu nghiệt, từ trong bức họa tổ sư Hoàng Tuyền Đại Đế lưu lại, mộ ra nửa cuốn chân kinh. Mượn nhờ lực lượng chân kinh, năm nay chưa tới ngàn tuổi đã đạt tới đại thánh cảnh thất trọng. Khi đó hắn, danh chấn một thời đại. Vô số tu sĩ cho rằng, hắn chính là một trong những người có hy vọng đặt chân vào chuẩn đế cảnh nhất. Chỉ tiếc, trời không toại lòng người. Lúc đó gặp thiên địa biến đổi lớn, quy tắc không trọn vẹn, linh khí suy kiệt. Cho dù là nhân vật như Diêm Vô Sinh cũng không thể không dừng lại. Vì cầu một đường sinh cơ, hắn lợi dụng nửa quyển chân kinh kia, lấy phương pháp hồn chấn cửu u, huyết tế đạo cơ cưỡng ép luyện thân thể thành thi khôi. Từ đó về sau, thần hồn và thi thể cùng tồn tại, rơi vào một loại trạng thái nửa người nửa thây quỷ dị. Cũng chính vì vậy, dưới tình huống năm vị đại thánh Hoàng Tuyền Tông cùng nhau tự phong, chỉ có một mình hắn thành công sống qua năm tháng dài đằng đẵng, chân chính sống đến bây giờ. Mãi đến trước đây không lâu, thiên địa quy tắc bù đắp, linh khí bùng nổ. Hắn mới bị những hậu bối tông môn này đánh thức. Nhưng sau khi tỉnh lại, trạng thái của hắn cực kém, tu vi giảm mạnh, chỉ còn sót lại lực lượng đại thánh cảnh nhất trọng. Loại cảm giác suy yếu chưa bao giờ có này, làm hắn cảm thấy cực kỳ không khỏe. Vì vậy, hắn rất muốn khôi phục thực lực. Chỉ tiếc, những vãn bối không chịu cố gắng này, lại liên tiếp đưa tới thánh nhân lừa gạt hắn. Giờ phút này, cảm thụ được sự tức giận trên người Diêm Vô Sinh, tông chủ đương nhiệm của Hoàng Tuyền Tông đột nhiên quỳ xuống, run giọng nói. Lão tổ bất giận, chúng ta cũng biết lực lượng thánh nhân, đối với ngài mà nói, còn thiếu rất nhiều. Chỉ là, bây giờ năm vực đều do Tuần Tiên Minh quản hạt, thực sự khó có thể động thủ. Nói đến đây, hắn cúi đầu xuống, thật sự không dám nhìn thẳng ánh mắt sáng rực của vị lão tổ nhà mình. Hai vị cao tầng tông môn khác cũng đều gật đầu đáp ứng. Nếu như ở 3 tháng trước, muốn bắt tới mấy vị thánh nhân vương cấp thấp cho lão tổ, căn bản không tính là việc khó gì. Nhưng từ khi Tuần Tiên Minh ngang trời xuất thế, lại nghi ngờ nắm giữ một kiện pháp bảo khủng bố có thể giám sát thiên hạ vạn vật, bọn họ đã hoàn toàn thành thật trở lại. Dù sao, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy, lấy nội tình của Hoàng Tuyền Tông bây giờ, có thể đỡ nổi mũi nhọn của Tuần Tiên Minh. Hừ, một đám phế vật, Diêm Vô Sinh hừ lạnh một tiếng, nhớ năm đó, Hoàng Tuyền Tông ta huy hoàng cỡ nào. Bây giờ, lại rơi vào tình cảnh như vậy. Âm thanh như sấm nổ, khiến không gian rung động. Ba người nghe vậy, đều cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhưng trong lòng, lại nhịn không được đồng thời toát ra một câu. Ngài cũng biết đó là chuyện năm đó. 300 vạn năm trước, tất cả lão tổ Hoàng Tuyền Tông vì tránh tai họa tự bảo vệ mình mà đều tự phong bế ngủ say, trực tiếp khiến cho tông môn mất đi chiến lực cấp cao. Sau đó, tông môn rơi vào vòng xoáy kiếp nạn, bị rất nhiều danh môn chính phái vây công, bại một lần lại bại. Cuối cùng, bị ép trốn vào lòng đất kéo dài hơi tàn. 300 vạn năm mưa gió đi qua, nội tình sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Cho đến khi thế hệ của bọn họ, tông chủ đương nhiệm, thánh nhân vương Lục Trọng, phó tông chủ, thánh nhân vương Tư Trọng, đại trưởng lão, thánh nhân vương Nhất Trọng, chút thực lực ấy, nếu như đặt ở trong năm vực 3 tháng trước, còn miễn cưỡng có thể coi là nhất lưu mặt vĩ. Nhưng ở hiện tại đại thánh liên tiếp ra, sợ là ngay cả một cái nhị lưu tông môn cũng không xếp được. Càng đừng đề cập so sánh với Hoàng Tuyền Tông 300 vạn năm trước. Giờ phút này, nhìn ba người giữ im lặng, lửa giận trong mắt Diêm Vô Sinh cũng dần dần nguội đi. Xem tiền đồ của các ngươi kìa. Tuần Tiên Minh thì sao? Chẳng lẽ, thật có thể so sánh với Hoàng Tuyền Tông thời kỳ đỉnh phong? Dứt lời, gã lại ngẩng đầu, nhìn lên phía trên, trầm giọng nói, huống chi, mặc dù bây giờ quy tắc thiên địa đã được bổ sung đầy đủ, nhưng dù sao cũng mới qua 3 tháng. Cường giả thế gian, nhiều nhất cũng chỉ là sơ đạp đại thánh. Đợi bản tỏa triệt đề khôi phục, trở về đại thánh thất trọng, tiên thiên địa một bước. Lại có ai có thể cản mũi nhọn của ta? Lời vừa nói ra, khiến trong lòng ba người lại dấy lên hy vọng. Đúng vậy, đây chính là mục đích bọn họ đánh thức lão tổ. Hết thảy đều là vì để Hoàng Tuyền Tông quân lâm năm vực, khôi phục vinh quang ngày xưa. Sau đó, Hoàng Tuyền Tông chủ đang kích động tâm thần muốn mở miệng, lại nghe một tiếng vang thanh thúy vang lên từ phía trước. Mọi người chấn động, đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy trên bệ đá mà lão tổ đang ngồi, lại hiện ra từng văn tự nòng nọc màu vàng. Mỗi một chữ đều toát ra khí tức cổ xưa. Tế đàn, lại xuất hiện dị biến. Hoàng Tuyền Tông chủ cả kinh. Chợt phát giác được không đúng, chau mày, không đúng. Dao động lần này, so với bất cứ lần nào trước đó đều mạnh hơn nhiều. Diêm Vô Sinh cũng hơi nheo mắt lại, lẩm bẩm nói, khí tức này, ngược lại là có chút quen thuộc. Có liên quan đến tổ sư sao? Giả thần giả quỷ. Khương Hàn lạnh giọng quát khẽ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khóe miệng Diêm Vô Sinh hơi cong lên, lắc đầu cảm khái, còn mưu toan dãy dụa. Xem ra ngươi vẫn không nhận rõ chênh lệch chân chính giữa chúng ta. Lời còn chưa dứt, cánh tay phải hắn nâng lên, ngang trời một trường. Oanh! Không khí nổ tung, một cỗ sóng nhiệt làm cho người hít thở không thông quét sạch tất cả mà ra. Chân phải Khương Hàn đã rơi xuống, lại bị Diêm Vô Sinh vững vàng một trường ngăn trở. Khương Hàn thấy thế, vẻ mặt không thay đổi, chỉ là trong nháy mắt đôi mắt trở nên cực kỳ lạnh lùng, giống như mất đi tất cả tình cảm. Ma La cực cảnh, ở dưới trạng thái này, hắn có thể triệt để che đậy quấy nhiễu từ bên ngoài, tăng trực giác chiến đấu lên tới cực hạn. Tiếp theo trong nháy mắt, hả? Diêm Vô Sinh ánh mắt rùng mình, chỉ thấy đùi phải trong tay mình lại đang từng chút một trở nên hư ảo. Tiếp theo hóa thành chất lỏng, từ giữa ngón tay tiêu tán ra. Bá! Thân hình Khương Hàn xoay chuyển, chân phải tái tạo, một cước đạp không, dĩ nhiên đã thoát thân. Ngay sau đó, tốc độ của hắn tăng vọt, hóa thành một tia chớp, đánh về phía Diêm Vô Sinh. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều ẩn chứa sát cơ vô tận. Diêm Vô Sinh thì vẻ mặt lạnh nhạt, gặp chiêu phá chiêu. Trong lúc tay áo tung bay, pháp tắc quanh thân không ngừng khuấy động, thanh thế dọa người. Ầm, ầm, ầm. Thân ảnh hai người đan xen trên không trung. Tốc độ nhanh chóng, mắt thường khó phân biệt, chỉ có thể mơ hồ trông thấy từng đạo tàn ảnh. Mà mỗi lần va chạm giao thủ, đều có uy năng vô tận bắn ra, dư âm bao phủ, hủy thiên diệt địa. Cảnh tượng như thế, rơi vào trong mắt những đệ tử Hoàng Tuyền Tông ở xa xa kia, đều rung động không thôi. Đó là, khí tức của lão tổ. Một đạo khí tức khác, là người vừa rồi. Ngay cả lão tổ cũng không thể làm gì được người này, chẳng lẽ đây lại là một đại thánh? Da đầu mọi người tê dại, trong lòng chấn động mãnh liệt. Trước đó bọn họ cách nhau rất xa, chỉ có thể cảm nhận được cỗ hàn ý thấu xương kia, chưa từng biết được thân phận người tới. Chỉ có thể dựa vào dư âm chiến đấu, phỏng đoán một hai. Nhưng chỉ là như thế, bọn họ đều đã rung động đến khó có thể hô hấp. Mà giờ khắc này, trung tâm giao chiến. Theo một vòng va chạm, thân hình hai người đồng thời rút lui. Diêm Vô Sinh ổn định thân hình, cất tiếng cười to, ha ha ha, thông khoái. Lấy thân thể thánh nhân, liền có thể tiếp được nhiều chiêu của bổn tọa như vậy, quả nhiên, so với những phế vật kia. Có ý tứ hơn nhiều. Nhưng nếu muốn đánh bại bản tọa, người còn xa xa không đủ tư cách. Vừa dứt lời, đại lượng sương mù màu đen từ bên ngoài thân hiện hiện, ở phía trên ngưng tụ thành một tôn Phật đà lớn trăm trượng. Nhưng Phật đà này lại không phải dáng vẻ từ bi, mà là mặt xanh nanh vàng, tựa như quỷ quái. Cộng sinh tám cánh tay, mỗi cái đều cầm một pháp khí khác nhau. Bảo sử, búa, đao, chuông, ấn, kiếm, việt, phiên. Mỗi một loại, đều tản mát ra tàn niệm làm lòng người sợ hãi. Năm đó, bản tọa từng tự tay chém giết tám đại thánh cao giai. Sau đó lấy thi cốt, huyết nhục, pháp bảo của hắn. Dựa vào thi khôi chi thân của bản tọa, đúc thành bảo vật Hoàng Tuyền Bát Ác Phật. Bản tọa tức là pháp bảo tức là bản tọa. Vừa mới nói xong, hắc khí cuồn cuộn. Diêm Vô Sinh cuồng tiếu không ngừng, chấn động đến mức toàn bộ thành trì dưới mặt đất đều đang kịch liệt rung động. Mà Hoàng Tuyền Bát Ác Phật kia cũng trợn tròn mắt, tám cánh tay cùng động, tà ý ngập trời. Cho nên, trận chiến này, ngươi, không có phần thắng. Nếu như mình thật sự là đại thánh nhất trọng bình thường, trận chiến hôm nay, thắng bại còn khó mà nói. Nhưng hắn ta là một trong những thiên tiêu yêu nghiệt nhất 300 vạn năm trước, há lại là hạng người tầm thường. Cho dù chỉ có tu vi đại thánh cảnh nhất trọng, cũng vẫn có thể bằng vào nội tình thâm hậu, vượt cấp mà chiến. Lúc này, Khương Hàn ở dưới trạng thái Ma La cực cảnh, cũng không để ý đến tất cả trước mắt. Hắn chỉ cần một kết quả thắng. Sau đó, hắn vung tay lên, thần quang hiện ra, không gian run rẩy, pháp tắc nổ vang. Hừ, ngoan cố. Diêm Vô Sinh dừng cười. Ý niệm trong đầu chợt động. Phật đá tám tay này nâng lên một cánh tay, cầm trong tay một cây trường phiên màu đen, hướng phía trước nhiếp tới. Trong phút chốc, vô tận hấp lực truyền đến, thần quang cái thế do Khương Hàn phát ra, lại bị cây cờ dài này hút vào trong đó. Ngay sau đó, lại một cánh tay huy động, cầm trong tay huyết sắc trường đao, chém ngang đến. Bá! Tốc độ cực nhanh, lại quấn quanh lực lượng pháp tắc, chặt đứt không gian, lộ ra một mảnh đen kịt. Gần như chỉ trong nháy mắt, thế công đã rơi vào trên người Khương Hàn. Oanh! Một kích này, tựa như ngôi sao nổ tung, ánh sáng chói mắt quét sạch toàn bộ thành trì dưới mặt đất, chiếu sáng, thoáng như ban ngày. Nhưng Diêm Vô Sinh lại không thả lỏng chút nào. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, khí tức của đối phương vẫn còn. Rất nhanh, theo ánh sáng tản đi. Thân ảnh Khương Hàn hiện ra. Lúc này, thân thể hắn lại hóa thành trạng thái hơi mờ. Dưới làn da, tựa như có dòng nước dập dờn, hình thành từng vòng gợn sóng. Diêm Vô Sinh nhìn một màn này, mắt lộ ra tinh mang. Biến thân thể máu thịt thành thân thể năng lượng thuần túy, từ đó lần tránh công kích của bản tỏa, thủ đoạn rất tinh diệu. Giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được, địch nhân so với trong tưởng tượng của mình càng thêm khó giải quyết. Nhưng ngay sau đó, hắn cười lạnh thành tiếng. Đáng tiếc, chút trình độ ấy, còn chưa đủ tư cách chống lại bản tỏa. Trong chốc lát, Hoàng Tuyền Bát Ác Phật treo cao trên đỉnh đầu kia lại bộc phát dị động. Hai cánh tay khổng lồ chậm rãi nâng lên, một bên cầm tử kim bảo sử, một bên cầm huyết phủ xé trời, hội tụ sức mạnh mênh mông, lại lần nữa chém xuống Khương Hàn. Lần này, sát cơ lẫm liệt, uy thế cường thịnh gấp mấy lần so với vừa rồi. Nhưng Khương Hàn lại không có chút sợ hãi nào. Chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực, điều động lực lượng trong cơ thể. Cửa hoàng tuyền. Oanh. Một cánh cửa hư ảo xuất hiện từ hư không. Thân cửa loang lổ, phong cách cổ giạt rào, tựa như xuyên qua chư thiên. Mở. Cửa lớn nháy mắt mở ra. Rầm rầm rầm. Lượng lớn nước sông hoàng tuyền do tinh khí thần hiển hóa ra từ trong cánh cửa trào ra, muốn bao phủ bảo sử và búa lớn đang đánh tới. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không ngừng. Ánh sáng thần thánh đan dệt, khí tức hủy diệt lan tỏa xé tan không gian, hóa thành hư vô vô tận. Theo thời gian trôi qua, sóng nước do vô số hoàng tuyền hà biến thành bị uy năng của hai kiện pháp khí liên tiếp chôn vùi. Nhưng mà, Khương Hàn có hoàng tuyền thần hà làm chỗ dựa, há lại sẽ để ý chút tiêu hao này. Vì vậy, hắn lạnh lùng quát một tiếng, chấn. Lời còn chưa dứt, đại môn nổ vang, nước sông hoàng tuyền lần nữa tuôn ra. Lần này, so với trước càng thêm mãnh liệt bàng bạc, giống như hoàng tuyền hà chân chính giáng thế, bao phủ bầu trời, nuốt hết địa ngục. Dưới thế công đáng sợ này, hai kiện pháp khí tà đạo vô cùng mạnh mẽ kia lại bị nước sông cọ rửa, rung động lắc lư kịch liệt. 3 hơi thở, 10 hơi thở, 20 tức sau, bảo sử và búa lớn từng chói mắt không gì sánh được kia, hào quang đã hết, thần huy thu hết, đúng là bị sinh sinh ma diệt. Còn người Diêm Vô Sinh co lại, khóe mắt không nhịn được mà run rẩy. Không thích hợp, lực lượng của tiểu tử này, sao có thể cuồn cuộn không ngừng, giống như không có phần cuối. Giờ khắc này, hắn không thể không thừa nhận, chính mình lại cảm nhận được áp lực từ trên người một vị thánh nhân. Dù sao dựa theo lẽ thường mà nói, đối phương cho dù là đại thánh, sau khi cứng rắn chống đỡ nhiều lần thế công của mình, khí tức cũng nên hiển lộ một tia suy yếu mới đúng. Nhưng kết quả thì sao? Đối phương không chỉ không suy tàn, ngược lại càng đánh càng mạnh. Chuyện này quá không hợp lẽ thường. Không được, không thể kéo dài thêm nữa. Trận chiến này, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Diêm Vô Sinh ánh mắt lạnh lẽo, mạnh mẽ cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một ký tự cổ quái trước người. Cùng lúc đó, tám cánh tay của Hoàng Tuyền Bát Ác Phật cùng nhau giơ lên. Tám kiện pháp khí tà đạo bao gồm cả bảo sử cùng cự phủ, lập tức nở rộ huyết mang yêu dị. Tiếp theo lơ lửng ở bốn phía, phát ra sát cơ ngập trời. Ngay sau đó, Diêm Vô Sinh quay mặt về phía Khương Hàn, làm ra động tác chắp tay trước ngực. Mà tám cánh tay phía trên kia cũng đồng thời kết ấn, làm ra một thủ thế quỷ dị đến cực điểm. Bát bộ phù đồ chú. Ông. Sau một khắc, trên tám kiện pháp khí lại hiện ra tám bóng người hư ảo. Lão già tóc trắng, kim giáp thanh niên, thiếu nữ áo tím, tăng nhân áo xám, lão ẩu áo đỏ, đạo nhân áo trắng, lão giả áo xanh, huyết bào tôn giả. Tám người tám thái, khí tức khác nhau. Nhưng biểu tình lại kinh người nhất trí, vặn vẹo dữ tợn, phảng phất như ác quỷ. Bọn họ chính là tám đại thánh cao giai lúc trước bị Diêm Vô Sinh tự tay chém giết. Về sau, thần hồn bị tách ra, cưỡng ép luyện vào trong bát ác Phật, trở thành môi giới để thi triển bát bộ phù đồ chú. Mà bát bộ phù đồ chú, một khi thi triển, tà âm chấn thế, liền có thể dẫn động thất tình lục dục, nhiễu loạn tâm thần sinh linh, khiến cho nó trầm luân trong mộng cảnh, khó có thể tự kềm chế. Mặc dù bây giờ bổn tọa chỉ có tu vi đại thánh nhất trọng, còn không cách nào hoàn toàn phóng thích uy năng của thuật này, nhưng cho dù chỉ phát huy ra 1/2 phần 10, cũng đủ để cho một đại thánh chìm vào huyễn cảnh, mặc ta chém giết. Huống chi, ngươi chỉ là một thánh nhân. Diêm Vô Sinh hơi nheo hai mắt lại, trong lòng đại định. Theo hắn ta thấy, thực lực của Khương Hàn này quả thật không tệ, thậm chí có thể nói là khủng bố. Cho dù đặt ở thời đại 300 vạn năm trước, cũng không có người nào có thể sánh vai cùng loại kia. Nhưng cuối cùng tu vi bị giới hạn, tuyệt đối không thể đỡ nổi bí thuật tà đạo của mình. Nên kết thúc rồi. Diêm Vô Sinh thần sắc lạnh lùng, điểm một chỉ xuống. Oanh! Tám bóng người đồng thời rít gào, phát ra từng trận tà âm. Thứ ngươi muốn, ta có thể cho ngươi. Khát vọng của ngươi, chỉ cần cúi đầu. Tới đi, trầm luân ở đây, thành tựu vĩnh hằng của ngươi. Gần như trong nháy mắt, cả tòa thành trì dưới đất như rơi vào quỷ ngục. Mà những đệ tử Hoàng Tuyền Tông kia còn chưa kịp phản ứng đã bị tà âm cuốn theo, sắc mặt trở nên ngốc trệ. Ta nhìn thấy ta thành đế. Ha ha ha, ta là đế. Một vị đệ tử đột nhiên cuồng tiếu, chợt thất khiếu chảy máu, cười đến chết đi. Một người tiếp theo một người ngã xuống. Ngắn ngủi mấy hơi thở, tất cả đệ tử Hoàng Tuyền Tông đều tiêu vong, thây ngang khắp nơi. Ngay cả vị phó tông chủ thánh nhân Vương Tứ Trọng kia cũng chấn động, sắc mặt ửng hồng, hai mắt tan rã, lại nhìn thấy ảo giác đẹp mình chứng đạo đại đế trong giấc mộng, vạn chúng triều bái, thống ngự tinh hà. Dưới sự điều khiển của dục vọng, thần hồn của nàng dao động, trầm luân từng bước. Rất tốt. Diêm Vô Sinh nhìn thấy tất cả, mặt lộ ý cười. Hắn cũng không thèm để ý những hậu bối này chết đi. Bởi vì theo hắn thấy, chỉ cần mình còn sống, Hoàng Tuyền Tông có thể xây dựng lại 100.000 lần, cần gì dựa vào những phế vật này. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có một người cuối cùng. Diêm Vô Sinh chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy Khương Hàn sớm đã từ không trung rơi xuống, đập đến mặt đất, hình thành một hố sâu. Mà biểu lộ cũng giống như những người trước đó, cực kỳ ngốc trệ, ánh mắt tan rã. Nhìn thấy một màn này, Diêm Vô Sinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ha, bổn tọa biết mà, tiểu bối như ngươi có thể dùng thân thể thánh nhân bộc phát ra chiến lực của đại thánh, đã là tư chất nghịch thiên, nhưng ở cấp độ thần hồn thì vẫn còn non nớt. Bát bộ phù đồ chú chuyên tấn công thần hồn, cho dù chiến lực của ngươi có mạnh hơn nữa, cũng tất nhiên ngã ở trong tay ta. Nói xong, thân hình hắn chậm rãi hạ xuống, từng bước một đi đến trước hố sâu. Nhìn Khương Hàn ngã trên mặt đất, hắn ta liếm môi, lộ ra một nụ cười. Cũng không biết loại yêu nghiệt tầng thứ này, tinh khí thần nên là tư vị bực nào. Ý niệm hiện lên, hắn đã vươn tay phải, chộp tới mặt Khương Hàn. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Đôi mắt nhắm chặt kia chợt mở ra, lộ ra một đôi mắt đỏ lạnh lẽo. Lạnh lẽo, hờ hững, vô tình, sát ý ngập trời. Còn ngươi Diêm Vô Sinh chấn động kịch liệt, ngươi. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương có thể bảo trì thanh tỉnh dưới bát bộ phù đồ chú. Nhưng còn không đợi hắn làm ra động tác, liền thấy một đạo thần quang đen kịt từ đầu ngón tay Khương Hàn thoát ra, bộc phát ra. Đại băng diệt thuật. Không có bất kỳ hoa lệ nào. Không có bất kỳ điểm báo nào. Đầu của Diêm Vô Sinh lập tức bị xuyên qua, ầm ầm nổ tung, hóa thành xương máu. Không chỉ như thế, dưới lực lượng băng diệt lan tràn, làn da toàn thân hắn đều hiện ra vết nứt như mạng nhện, giống như một kiện đồ sứ tùy thời đều có thể vỡ nát. Càng thêm muốn mạng chính là, thần hồn cũng bị thương nặng. Tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang vọng toàn bộ thành trì dưới đất. Thân thể không đầu của Diêm Vô Sinh lung lay, rất chật vật. Nhưng tình huống này cũng không kéo dài quá lâu. Sau một khắc, Hoàng Tuyền Bát Tháp Phật bên trên bỗng tuôn ra lượng lớn xương đen, rơi xuống người Diêm Vô Sinh. Xương mù đen kia ngưng tụ vặn vẹo biến hình, hình thành một hình dáng mơ hồ. Một đôi hốc mắt trống rỗng, lộ ra hào quang đỏ tươi. Khương Hàn, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể chiến thắng bản tọa sao? Cỗ thân thể này sớm đã bị bản tọa luyện thành thi khôi, cho dù là chém đứt đầu, lại có thể thế nào? Chỉ là một món đồ mà thôi, nếu không trọn vẹn thì khâu lại là được. Giọng nói Diêm Vô Sinh trầm thấp, tràn ngập tức giận. Ngay sau đó, hắn ta vung mạnh quyền, lại bị tay phải của Khương Hàn bắt lấy. Diêm Vô Sinh nhìn một màn này, cười lạnh nói. Đầu của ngươi, không tệ. Sau đó, liền về bàn tọa. Dứt lời, hắn thúc giục bí thuật Hoàng Tuyền Quyết được mộ ra từ trong nửa bước chân kinh. Pháp quyết này chuyên nuốt tinh khí thần của tu sĩ, trả lại bản thân, bá đạo đến cực điểm. Nhưng khuyết điểm chính là tinh khí thần hấp thu được có rất nhiều tạp chất, hiệu suất chuyển hóa cực thấp. Nhưng mà, dựa vào việc nuốt chừng ngàn vạn sinh linh, hắn vẫn thành công tu luyện tới đại thánh cảnh tầng 7. Mà bây giờ, thân hồn hắn bị thương, dẫn đến rất nhiều thủ đoạn không cách nào sử dụng, chỉ có sử dụng Hoàng Tuyền Quyết này mới có thể ổn thỏa. Rất nhanh, từng đạo hấp lực kinh khủng truyền ra từ trong Diêm Vô Sinh quyền. Khóe miệng hắn cong lên, giống như đoán được bộ dáng bi thảm của đối phương khi bị mình hút khô tinh khí thần. Ha ha, cho dù thiên phú yêu nghiệt như ngươi, kết cục cuối cùng cũng chỉ là trở thành huyết thực của bản tọa. Diêm Vô Sinh không ngừng cuồng tiếu. Nhưng mà, tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực rất cốt cảm. Theo thời gian trôi qua, hắn ngạc nhiên phát hiện, mình lại chưa hút được một chút xíu tinh khí thần nào từ trên người đối phương. Điều này sao có thể? Diêm Vô Sinh cứng đờ, không cười nổi nữa. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, một ngày kia, lá bài tẩy lớn nhất của mình lại sẽ trực tiếp mất đi hiệu lực. Sau đó, còn không đợi làm rõ nguyên do, chuyện càng kinh khủng hơn đã xảy ra. Xoẹt, từng đạo hào quang màu xám từ trong thất khiếu tuôn ra, bay về phía đối phương. Tinh khí thần của ta đang bị hắn cướp đoạt. Diêm Vô Sinh kinh ngạc không thôi. Giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tinh khí thần của mình đang bị Khương Hàn hấp thu. Chênh lệch cực lớn này, thậm chí khiến hắn sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất đối phương mới là đại thánh, mà chính mình mới chỉ là một thánh nhân. Chờ đã, không thích hợp. Rất nhanh, Diêm Vô Sinh lại phát giác được khác thường. Hắn phát hiện, phương thức đối phương hấp thụ tinh khí thần của mình, đúng là quen thuộc như vậy. Là Hoàng Tuyền Quyết, không, so với Hoàng Tuyền Quyết càng thêm tinh diệu, càng cường đại hơn. Đầu óc Diêm Vô Sinh nổ vang. Không có khả năng, Hoàng Tuyền Quyết là ta từ trong nửa bộ chân kinh của tổ sư mà lĩnh ngộ được, toàn bộ Hoàng Tuyền Tông chỉ có một mình ta nắm giữ. Hắn, làm sao có thể, hơn nữa còn mạnh hơn. Ý niệm hiện lên, phát giác được lực lượng cấp tốc xói mòn, hắn muốn tránh thoát. Nhưng giống như bị một loại lực lượng đặc thù nào đó áp chế, mặc cho dãy ruộng như thế nào, cũng đều không làm nên chuyện gì. Dần dần, một cảm giác suy yếu truyền đến. Lúc này, Diêm Vô Sinh đã không còn sức thúc giục Hoàng Tuyền Bát Áp Phật. Vì vậy, tám bóng người đứng sừng sững trên không trung, phát ra tà âm kia, giống như bọt nước bị mũi kim đâm rách, trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành sương mù màu đen. Mà theo bát bộ phù đồ chú giải trừ, Phó Tông Chủ Hoàng Tuyền Tông suýt nữa tiêu vong trong ảo giác kia lập tức tỉnh táo lại. Đây là... Nàng chậm rãi mở mắt. Đập vào mi mắt là cảnh tượng thi thể trải khắp nơi thê thảm. Từng cỗ thi thể nằm ngang trên mặt đất, trên mặt đều mang theo nụ cười, giống như sa vào trong mộng đẹp, chết một cách vui vẻ. Ngay sau đó, lại cảm nhận được một số sinh cơ gần như khô kiệt trong cơ thể, con người nàng co lại, trong lòng đột nhiên lạnh lẽo. Là lão tổ. Hắn lại phát rồ đến mức này, ra tay với tất cả hậu bối tông môn. Phó tông chủ Hoàng Tuyền Tông toàn thân phát run, thân hình lay động, gần như sắp đứng không vững. Nàng làm sao còn không biết, vừa rồi mình cách tử vong cũng chỉ thiếu một bước. Sau đó, nàng nhìn quanh bốn phía, ánh mắt rơi đến phía trước. Vốn tưởng rằng chiến đấu nên kết thúc, Khương Hàn chắc chắn phải chết. Nhưng mà, cảnh tượng đập vào mắt lại làm nàng rung động không thôi. Chỉ thấy vị lão tổ cao cao tại thượng kia, giờ phút này lại bị Khương Hàn bắt lấy, đại lượng tinh khí thần toát ra, bị hắn điên cuồng hấp thu. Khương Hàn, hắn lại lấy thân thể thánh nhân, coi lão tổ như huyết thực để luyện hóa. Phó tông chủ Hoàng Tuyền Tông trợn to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được vào hai mắt của mình. Mà lúc này, Diêm Vô Sinh phát giác được nàng tỉnh lại, vốn đang tuyệt vọng không thôi, phảng phất nhìn thấy hy vọng, lập tức mở miệng nói. Mau, ngươi còn thất thần làm cái gì? Mau ra tay đi. Chỉ cần ngươi động thủ, bản tọa liền có thể trọng chỉnh càn khôn. Chỉ cần đối phương có thể ra tay, cắt ngang quá trình Khương Hàn hấp thu, vậy mình sẽ có một đường sinh cơ. Phó tông chủ Hoàng Tuyền Tông nghe vậy, theo bản năng bước ra hai bước. Diêm Vô Sinh thấy thế, vui mừng quá đỗi, rất tốt. Mau tới. Nhưng mà, sau một khắc, vẻ mặt của hắn trong nháy mắt cứng đờ. Chỉ vì đối phương đã dừng bước. Tiện nhân, rốt cuộc ngươi đang chờ cái gì? Bổn tọa mệnh lệnh ngươi ra tay. Diêm Vô Sinh thần sắc âm trầm, vẫn nộ quát. Nhưng phó tông chủ Hoàng Tuyền Tông lại không hề bị lay động. Nàng chỉ là nhìn thi thể của đông đảo đệ tử Hoàng Tuyền Tông ở bốn phía kia, trong lòng sinh ra một loại nghi vấn chưa bao giờ có. Loại đồ sát hậu bối như heo chó lão tổ bực này, thật sự có tư cách để cho mình cứu vớt sao? Nếu như đối phương vẫn luôn ghi nhớ vinh quang của Hoàng Tuyền Tông trong lòng. Như vậy, cho dù nàng chết, cũng phải dùng tính mạng của mình đi cứu lão tổ, vì Hoàng Tuyền Tông liều một cái tương lai. Nhưng hắn không có. Hắn chỉ là đang giết chóc, đang ép buộc, đang tùy ý hủy diệt tất cả. Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng thay đổi. Trở nên thanh minh, mà lại lạnh lùng. Cùng lúc đó, mắt thấy đối phương chậm chạp không động, phẫn nộ trong lòng Diêm Vô Sinh hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó là bối rối trước nay chưa từng có. Hắn sợ hãi chính mình chịu khổ 300 vạn năm, cuối cùng lại là kết cục bực này. Không, hắn tuyệt đối không thể uất ức chết ở chỗ này. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Hôm nay trên dưới Hoàng Tuyền Tông, gần như chết hết. Nếu ta chết, kẻ này chắc chắn diệt cả nhà ngươi, ngay cả một tia truyền thừa cũng không lưu lại. Mà ngươi, chính là tội nhân thiên cổ của Hoàng Tuyền Tông. Nếu muốn bảo vệ truyền thừa của Hoàng Tuyền Tông, ngươi nhất định phải ra tay. Cũng chỉ có thể ra tay. Khương Hàn đứng chắp tay, lạnh lùng phun ra một chữ. Nói. Khụ khụ. Phó tông chủ Hoàng Tuyền Tông vội vàng từ dưới đất bò dậy, chắp tay cúi đầu, run giọng nói, hồi bẩm tiền bối, nô gia tên là Liễu Thiên U. Khương Hàn nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói lạnh nhạt, ngươi ở trong Hoàng Tuyền Tông đảm đương bất kỳ chức vụ gì. Trước mắt Hoàng Tuyền Tông gần như chết hết, nếu muốn tra ra người phía sau màn, chỉ có thể cậy ra đáp án từ trong miệng nữ nhân này. Liễu Thiên U cúi đầu, tốc độ nói cực nhanh, ta đảm nhiệm chức vụ phó tông chủ, tiền bối muốn biết cái gì, ta nhất định sẽ nói hết những gì ta biết. Khương Hàn hơi nheo mắt lại, trầm giọng nói, vậy ngươi có biết Hoàng Tuyền Tông hướng lên trên là do người phương nào khai sáng không? Bẩm tiền bối, Hoàng Tuyền Tông ta truyền thừa đến nay đã ngàn vạn năm. Tổ sư của hắn, chính là đại đế chứng đạo lúc ấy, kỳ hiệu Hoàng Tuyền. Thế nhân đều gọi hắn là Hoàng Tuyền Đại Đế. Tổ sư, cũng lấy cái tên này, sáng lập Hoàng Tuyền Tông này. Theo giọng nói của Liễu Thiên U không ngừng vang lên. Khương Hàn cao mày, rơi vào trầm tư. Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này cũng không đơn giản. Nếu Hoàng Tuyền Tông thật sự là do Hoàng Tuyền Đại Đế sáng lập, vậy Hoàng Tuyền Ma Đồ làm bản mệnh đế binh của Hoàng Tuyền Đại Đế tại sao lại lưu lạc ở bên ngoài? Lại vì sao, người nọ tu luyện, cũng không phải là Hoàng Tuyền Ma Công chân chính, mà là một môn công pháp hoàn khắc từng bị người động tay động chân. Giữa hai thứ này, rõ ràng không khớp. Truyền thừa nòng cốt nhất của một tông môn sẽ lệch khỏi con đường của tổ sư, lệch đến mức này sao? Việc này không hợp lý. Chỉ trong nháy mắt, Khương Hàn đã ý thức được rất nhiều vấn đề. Ngay sau đó, hắn chỉ, Minh Tịch, cách đó không xa, nói ra, lai lịch người nọ thế nào. Thần sắc Liễu Thiên U hơi chấn động, vội vàng mở miệng, bẩm tiền bối. Hắn tên là Diêm Vô Sinh, là một vị lão tổ của tông ta 300 vạn năm trước. Rất nhanh nàng đã nói ra tất cả những gì mình biết. Mà sau khi nghe xong chuyện Diêm Vô Sinh trải qua, Khương Hàn trong nháy mắt phát hiện điểm mù. Người nói hắn từng từ trong bức họa Hoàng Tuyền Đại Đế lưu lại, ngộ ra nửa bộ chân kinh. Nếu đối phương không nói sai, nhưng tu vi Diêm Vô Sinh tăng vọt, vừa vặn đạt được nửa đoạn thời gian chân kinh. Lại liên tưởng đến đủ loại chuyện vừa rồi, hắn vô cùng hoài nghi, cái gọi là nửa bộ chân kinh kia, chính là Hoàng Tuyền Ma Công bị động tay chân, thiên qua. Không tệ, Liễu Thiên U vội vàng đáp lại. Sau đó, tựa hồ là phát giác được đối phương hết sức để ý nửa bộ chân kinh kia, nàng lập tức bổ sung, nửa bộ chân kinh kia chính là Diêm Vô Sinh ngộ ra, chưa từng truyền ra trong tông môn. Nếu tiền bối muốn dò xét nguyên trạng, chỉ có tận mắt nhìn bức họa quyền kia là không được. Mà nô gia, thân là phó tông chủ Hoàng Tuyền Tông, vừa vặn biết được chỗ của hắn. Nếu tiền bối nguyện ý, nô gia có thể tự mình dẫn đường. Liễu Thiên U lập tức ý thức được đây là cơ hội tốt ngàn năm một thừa. Nếu như có thể đưa cơ duyên cho Khương Hàn này, lỡ như tâm tình đối phương tốt, nói không chừng có thể thả cho mình một con đường sống. Đến lúc đó, mình có thể mang theo phần lớn truyền thừa của Hoàng Tuyền Tông, trốn đến một nơi không người biết được, mời chào đệ tử, lại xây dựng Hoàng Tuyền Tông. Nếu lão tổ đã không đáng tin cậy, không chấn hưng được tông môn, vậy thì đổi lại là Liễu Thiên U nàng ta đến. Thú vị, Khương Hàn thấy đối phương chủ động như vậy, làm sao còn không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Dù sao sau khi hấp thu tinh khí thần của Diêm Vô Sinh, đã trông đỡ quá no, không cách nào hấp thu người thứ hai. Nếu như đối phương vẫn luôn thức thời, ngược lại là có thể cho một cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn nói với Liễu Thiên U, dẫn đường đi. Vâng, tiền bối xin đi theo ta. Liễu Thiên U cúi đầu đáp ứng, vô cùng cung kính. Chợt xoay người dẫn đường, vòng eo nhẹ nhàng, không dám lộ ra chút bất kính nào. Khương Hàn thấy thế, lập tức đuổi theo. Về phần Minh Tịch thì ở lại tại chỗ, xem xét tình huống bốn phía, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Không bao lâu, hai người tới trước một tòa đại điện u ám. Cửa điện đóng chặt, trên trán chỉ có hai chữ Hoàng Tuyền cổ xưa. Đợi đẩy cửa vào, liền thấy bốn phía trống rỗng. Chỉ có phía trước cung điện bày đầy linh bài, đều khắc tên lịch đại tông chủ Hoàng Tuyền Tông. Mà ở phía sau những tấm linh bài kia, thình lình có một pho tượng màu vàng cao tới ba trượng sừng sững. Đầu đội lưu ly quan, người khoác đế bào, eo đeo trường kiếm, khuôn mặt uy nghiêm, râu dài rủ xuống ngực, tựa như một vị đế vương. Đây chính là tượng Hoàng Tuyền đại đế được các đời Hoàng Tuyền Tông cung phụng. Lúc này, Liễu Thiên U nhìn kim tượng, trong lòng mơ hồ chột dạ, tranh thủ thời gian cúi đầu, trong lòng mặc niệm, tổ sư tại thượng, đệ tử hôm nay tuy hành động đại bất kính, nhưng dưới nguy nan của tông môn, tạm thời chấp nhận, mong tổ sư thứ lỗi. Nàng không ngừng an ủi chính mình, sợ sau một khắc, tổ sư mở ra vung kiếm, đem nàng phó tông chủ, bán tông môn cầu mạng sống, này đánh chết tại chỗ. Mà Khương Hàn ở một bên, sau khi đi vào đại điện, ánh mắt quét qua, liền dừng ở trên bức tượng vàng kia. Lông mày hắn cũng theo đó mà nhăn lại. Cái này giống, có chút không thích hợp. Bởi vì chấp trường Hoàng Tuyền ma đồ, cũng từ trong đó đạt được truyền thừa. Hắn tự nhiên đã chứng kiến tướng mạo chân thực của Hoàng Tuyền đại đế. Nhưng bức tượng vàng trước mắt này, nếu không phải Liễu Thiên U nói đây là Hoàng Tuyền đại đế, hắn cũng không thể liên hệ với Hoàng Tuyền đại đế. Càng ngày càng thú vị. Mượn tên Hoàng Tuyền đại đế khai tông lập phái, thu đệ tử rộng rãi, thu hoạch hương hỏa, lại lưu lại cái gọi là chân kinh tổ sư lừa dối tu hành. Phía sau chuyện này, nhất định có bố cục. Ánh mắt Khương Hàn lóe lên, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn tuy rằng không biết được thân phận chân thật của người giật dây kia, nhưng dựa theo manh mối nắm giữ trước mắt đến xem, đối phương tất nhiên là nắm giữ Hoàng Tuyền ma công chân chính. Hơn nữa, đối phương còn là một tồn tại cổ xưa, từ ngàn vạn năm trước đã hiện thế. Năm tháng xa xưa đến thậm chí còn sớm hơn niên đại nhân hoàng. Nhân vật như vậy, tu vi khủng bố, có thể nghĩ. Bất quá. Nhân vật mạnh hơn nữa, sống qua ngàn vạn năm, đáng chết cũng sớm chết rồi. Lại nghĩ tới đối phương chậm chạp chưa từng hiện thân luyện hóa huyết thực này của Diêm Vô Sinh. Khương Hàn càng thêm khẳng định suy đoán này. Sau đó, hắn hơi quay đầu, nhìn về phía Liễu Thiên U, mở miệng nói, bức tranh ở nơi nào. Liễu Thiên U lấy lại tinh thần, cung kính gật đầu, kính xin tiền bối đợi một lát. Dứt lời, nàng đi đến phía trước, hai tay bấm niệm pháp quyết, thánh lực lưu truyền. Không bao lâu, liền có một cỗ thần quang hừng hực, từ đầu ngón tay tuôn ra, rơi vào trên tượng Hoàng Tuyền đại đế kia. Ông! Trong nháy mắt, mặt ngoài tượng vàng hiện ra từng ký tự màu vàng kim, lơ lửng mà đứng, liên kết với nhau, cấu thành một tòa đại trận. Trận pháp thánh giai cực phẩm, còn là trận pháp ẩn nấp cực kỳ hiếm thấy. Ánh mắt Khương Hàn lấp lóe, có nhận thức mới đối với Hoàng Tuyền Tông. Mặc dù bây giờ yếu một chút, nhưng thắng ở nội tình thâm hậu, trận pháp trước mắt này liền không phải thế lực bình thường có thể lấy ra. Mà lúc này, theo Liễu Thiên U không ngừng thúc giục, kim quang kia cũng càng thêm cường thịnh, cho đến khi chiếu sáng cả tòa đại điện. Hiền! Liễu Thiên U khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy ở trong lòng bàn tay tượng Hoàng Tuyền đại đế kia, chợt có một đoàn hào quang bay lên. Đợi khi ánh sáng tản đi, một bức tranh cổ xưa chậm rãi hiển lộ. Vật này là di vật của tổ sư để lại. Theo sách cổ ghi lại trong tông, tổ sư từng nói, trong bức họa này có dấu bí mật chứng đạo của hắn, cũng là vật dẫn nguyên thủy của Hoàng Tuyền chân kinh. Các đời tông chủ coi nó như chí bảo, chỉ có tông chủ và phó tông chủ mới biết nó tồn tại. Ngày thường bị phong ấn trong trận pháp, ngoại nhân không được đụng vào. Nói xong, nàng nhẹ nhàng đưa tay, lấy bức tranh cuộn tròn kia từ trong tay tượng vàng ra. Chợt hai tay nâng lên, đi đến trước người Khương Hàn. Hoàng Tuyền Tông bây giờ chỉ còn trên danh nghĩa, đệ tử điêu linh, nếu như vật này tiếp tục lưu lại trong tông, sẽ chỉ bị long đong. Không bằng giao cho tiền bối, nói không chừng, ngược lại có thể làm rạng rỡ đạo của tổ sư, tái hiện phong hoa năm đó. Liễu Thiên U lộ vẻ kính sợ, tư thái hạ xuống cực thấp. Ngữ khí thành khẩn, ngay cả chính nàng cũng suýt chút nữa tin. Khương Hàn nhếch miệng, cười nhạt một tiếng. Hắn không có mở miệng, tay phải hắn nhấc lên, đem bức họa kia tiếp nhận, chậm rãi mở ra. Ba, hình ảnh hiện ra. Đó là một tòa cổ thành. Ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Trẻ con truy đuổi đùa giỡn, tiểu thương giao hàng dọc phố, cảnh tượng thịnh thế náo nhiệt. Khương Hàn nheo mắt, thấp giọng nói, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Quả nhiên có chút môn đạo. Nếu chỉ là bề ngoài phồn hoa, còn chưa đủ để khiến hắn hứng thú. Chân chính khiến người ta chú ý là sau khi thần thức thăm dò vào trong đó, toàn bộ hình ảnh bắt đầu phát sinh biến hóa. Cổ thành vốn có, trong khoảnh khắc trời long đất lở. Lầu các sụp xuống, mặt đất rạn nứt, đường phố máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, xương trắng chất đống. Một dòng sông máu vắt ngang qua đó. Nước sông cuồn cuộn, vô số ác quỷ mặt xanh nanh vàng, gào khóc kêu rên bên tai không dứt. A, à, một bức hoàng tuyền địa ngục đồ thật tốt. Khương Hàn tán thưởng một tiếng. Chợt chú ý tới mặt ngoài bức tranh, hiện ra một hàng chữ nhỏ màu vàng. Hoàng tuyền chân kinh. Ngay sau đó, lại có một loạt chữ vàng nổi lên. Kinh này, là bản đế thân lưu, không phải trung hiếu nhân nghĩa, chớ có đọc bừa. Người có thể khám phá bức tranh này, mới có thể kế thừa đạo của ta. Nếu có thể dùng thần thức đi khắp hoàng tuyền địa ngục đồ mà không bị diệt, mới chứng minh được tâm trí kiên định, hồn phách vững vàng, đạo cơ hoàn mỹ, có tư chất đăng đế. Quyển này là nửa bộ hoàng tuyền chân kinh, còn lại giấu trong hư vô hoàng tuyền, đợi người có duyên lĩnh hội được pháp tắc hoàng tuyền mới có thể nhìn thấy toàn cảnh. Hư vô hoàng tuyền. Khương Hàn hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay điểm nhẹ, rót một tia thần thức vào trong đó. Bức tranh lại lần nữa biến ảo. Chỉ thấy trên dòng sông máu, một nhóm cổ văn tối nghĩa chậm rãi hiện hiện. Dùng thi hóa linh, lấy hồn làm lò, ngũ hành tôi luyện thân thể, luyện mình thành khôi. Lông mày hắn nhíu lại, cười lạnh trong lòng nói, đây không phải là pháp môn Diêm Vô Sinh luyện mình thành thi khôi sao? Tiếp tục nhìn về phía sau. Hoàng Tuyền quyết tôn hồn luyện thần, phụng dưỡng bản thân. Đủ loại giới thiệu tương tự như Hoàng Tuyền ma công, chính là bí thuật bị cắt xén kia. À, quả nhiên như thế. Ngoại trừ ta chân chính đạt được truyền thừa của Hoàng Tuyền đại đế ra, còn có ai sẽ biết được, cái gọi là Hoàng Tuyền chân kinh này, lại bị người chôn xuống nhiều hậu chiêu như thế. Nhìn đến đây, Khương Hàn cười lạnh liên tục, càng khẳng định Hoàng Tuyền đại đế này là một tên giả mạo. Mà lúc này, trong đại điện, bầu không khí tĩnh mịch. Liễu Thiên U dùng khóe mắt liếc qua, lén lén dò xét Khương Hàn. Thấy đối phương thần sắc không động, trầm mặc không nói, trong lòng càng khẩn trương. Thậm chí còn sinh ra một ý niệm như vậy, đại sát tinh này sẽ không trực tiếp trơ mặt giết người sau khi lấy được bức tranh chứ? Theo thời gian trôi qua, cảm giác khẩn trương này cũng càng mãnh liệt lên. Đang lúc loại tâm tình này kéo lên tới đỉnh phong, Khương Hàn rốt cục thu hồi bức họa cuộn tròn, chậm rãi quay đầu, nhìn về bên này. Liễu Thiên U vội vàng cúi đầu, nhịp tim dường như cũng đình trệ nửa nhịp. Chỉ nghe Khương Hàn nhàn nhạt nói, bức tranh này, không thành vấn đề, người rất thành thật. Nếu đối phương dám can đảm lừa gạt mình, giờ chút trò khôn vặt, hắn bây giờ đã ra tay xóa bỏ nó. Liễu Thiên U nghe vậy, cung kính trả lời, tiền bối tu vi thông thiên, nô gia sao dám có nửa điểm lừa gạt. Lời tuy cung kính, nhưng trong lòng nhịn không được thầm mắng. Khương Hàn này, lãnh huyết vô tình, thị sát thành tính. Nếu không thể nắm lấy cơ hội, sợ là quay người liền sẽ bị xóa đi, ta tuyệt không thể đánh cược tâm tính của hắn. Nghĩ tới đây, đôi mắt đẹp của nàng chớp lên, cắn cắn môi, đột nhiên ngẩng đầu, dịu dàng mềm mại. Tiền bối nếu không chê, nô gia nguyện làm nô tỳ, phụng dưỡng hai bên, chỉ cầu một đường sinh cơ. Trong lúc nói chuyện, quần áo trên người nàng lại không giấu vết trượt xuống một tấc, lộ ra xương quai xanh tuyết trắng. Vòng eo nhẹ nhàng uốn éo, mỹ ý lan tràn. Chỉ cần đối phương có một tia động tâm, nàng liền có thể dựa thế mà lên, triệt để ôm lấy bắp đùi này. Đến lúc đó, chỉ cần đạt được thương mô Khương gia và Tuần Thiên Minh tương trợ, Hoàng Tuyền Tông tất nhiên có thể ở trong tay mình đông sơn tái khởi, nghênh đón huy hoàng. Đáng tiếc, cuối cùng nàng đã tính sai. Chỉ nghe một đạo thanh âm lạnh lẽo thấu xương vang lên. Cút! Một chữ rơi xuống, ép tới cả tòa đại điện đều đang kịch liệt rung động. Còn có một cỗ sát ý kinh khủng bộc phát ra, ầm ầm ép về phía Liễu Thiên U. Khụ! Liễu Thiên U không kịp phản ứng, cả người bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm lên cột đá trong đại điện, quần áo rách nát, vai bị chém đứt, miệng phun máu tươi. Trong nháy mắt, yêu nhiêu mất hết, chỉ còn chật vật. Khương Hàn đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt. Ngươi cho rằng bản tọa là hạng người sắp đến mức mê muội như vậy sao? Còn dám thăm dò một lần nữa, liền không chỉ là chút đại giới ấy. Vừa dứt lời, nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ xuống, vách tường và mặt đất đều kết ra băng xương. Liễu Thiên U co quắp ngã xuống đất, mặt xám như tro, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Cho đến giờ phút này, nàng mới hiểu được, mình đến tuột cùng đối mặt là tồn tại cỡ nào. Lạnh lùng vô tình, coi vạn vật là run rế, không vì bất cứ sự vật nào mà dao động, đây quả thực là một tôn vô thượng chân ma. Sau đó, Liễu Thiên U cố nén đau nhức, cúi người nằm rạp xuống đất, run giọng nói tiền bối. Ta biết sai rồi. Khương Hàn vẻ mặt không thay đổi, chỉ nhàn nhạt nói. Những việc này tạm thời không đề cập tới. Trước đó Diêm Vô Sinh ngồi trên bệ đá kia, lai lịch ra sao? Cho bổn tọa một lời giải thích hài lòng. Bằng không, hắn không nói tiếp. Nhưng hàn ý thấu xương này đã đủ để khiến người ta hiểu được, nếu không trả lời được, kết cục sẽ chỉ là chết. Thân thể Liễu Thiên U run lên, vội vàng quỳ sát xuống đất, chán dán chặt vào mặt đất, cung kính trả lời. Hồi bẩm tiền bối, trước khi tổ sư đột nhiên biến mất, ngoại trừ lưu lại bức họa này, còn từng lưu lại tòa tế đàn kia. Theo lịch đại lão tổ suy đoán, tế đàn kia có khả năng có thể liên hệ đến tổ sư chân linh. Chỉ là, nàng dừng một chút, thần sắc phức tạp. Từ khi tổ sư biến mất đến nay, trải qua vô số đời tông chủ Hoàng Tuyền Tông, đều không có người nào có thể chân chính thúc giục. Nói đến đây, nàng không khỏi có chút cảm khái, nếu như tổ sư vẫn còn, với tu vi vô thượng chứng đạo đại đế, nhất định có thể dẫn Hoàng Tuyền Tông tiến thêm một bước. Đáng tiếc, tế đàn từ hiện thế đến nay, bất kể vận dụng loại thủ đoạn nào, đều không thể thôi động. Dần dà, thậm chí ngay cả trong tông môn, đều có không ít hoài nghi, tế đàn có thể liên hệ với tổ sư chân linh. Có phải chỉ là ngụy trang hay không? Nghe Liễu Thiên U nói ra đủ loại tin tức về tế đàn tổ sư, Khương Hàn lại lần nữa lâm vào trầm tư. Lúc đầu, hắn từ trên manh mối tượng Hoàng Tuyền đại đế, bức họa tổ sư, Hoàng Tuyền quyết vân vân, sớm đã cho ra một kết luận. Đó chính là, cái người gọi là Hoàng Tuyền tổ sư này tuyệt đối không phải là Hoàng Tuyền đại đế chân chính. Nhưng hết lần này tới lần khác, tòa tế đàn do Hoàng Tuyền tổ sư lưu lại kia, lại có thể sinh ra cộng minh với Hoàng Tuyền ma đồ trong tay hắn. Điều này có chút kỳ quái. Ngay cả Hoàng Tuyền ma đồ cũng sẽ bị tòa tế đàn này dẫn động. Nếu nói Hoàng Tuyền đại đế không có quan hệ gì với tòa tế đàn này, ai tin chứ? Nghĩ tới đây, Khương Hàn chỉ cảm thấy đầu óc trong nháy mắt biến thành một mớ hỗn độn. Sau đó, hắn hơi nghiêng người, ánh mắt rơi vào trên người Liễu Thiên U. Đi theo. Dứt lời, nhấc chân rời đi, thẳng đến chỗ tế đàn. Trong lòng hắn có một dự cảm mãnh liệt. Có lẽ tế đàn khiến các đời tiền bối Hoàng Tuyền Tông bó tay không có cách nào có thể bị Hoàng Tuyền ma đồ trong tay mình phá giải. Mà đến lúc đó, có lẽ chính là một khắc vạch trần chân tướng. Liễu Thiên U nhìn bóng lưng Khương Hàn, ánh mắt phức tạp. Trong lòng nàng tuy có trăm ngàn lần không muốn, nhưng vì bảo trụ mạng nhỏ, vẫn khẽ cắn môi, kéo lấy thân thể trọng thương, bước nhanh đi theo. Không bao lâu, hai người lần nữa về tới trước tế đàn. Khương Hàn nhìn tế đàn trước mắt, cũng không tùy tiện ra tay. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Minh Tịch. Ngươi đi thử xem. Minh Tịch gật đầu, đi vào tế đàn, bắt đầu vận chuyển lực lượng Hoàng Tuyền pháp tắc trong cơ thể, toàn lực dẫn động khí cơ nơi đây. Nhưng mà, theo thời gian không ngừng trôi qua, hiện trường lại thủy chung không có động tĩnh. Cho dù là với cảm giác lực của Khương Hàn cũng không phát hiện ra nửa điểm dao động. Nếu không phải Liễu Thiên U nói đây là tế đàn tổ sư lưu lại, chỉ sợ ngay cả hắn cũng cho rằng đây chỉ là một bệ đá bình thường. Quả nhiên, còn phải dựa vào Hoàng Tuyền ma đồ. Suy nghĩ lướt qua, Khương Hàn khẽ quay đầu nhìn về phía Liễu Thiên U. Bá, không có bất kỳ dấu hiệu nào, hắn cứ như vậy đột nhiên xuất thủ. Liễu Thiên U căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt đã bị đánh trúng. Dưới sự áp chế của Hoàng Tuyền pháp tắc, nàng ta trong nháy mắt mất đi ý thức, tê liệt ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Minh Tịch yên lặng tiến lên, đứng bên cạnh Liễu Thiên U, lẳng lặng trông chừng, phòng ngừa ngoài ý muốn. Mà Khương Hàn thì hít sâu một hơi, song trường hợp lại. Sau một khắc, một đạo u quang hiện lên trong lòng bàn tay. Đó chính là đế binh bản mệnh của hắn Hoàng Tuyền ma đồ. Ầm ầm, đế binh hiện thế, một cỗ uy áp vô cùng kinh khủng quét ra, trong nháy mắt bao phủ cả tòa thành trì dưới mặt đất. Mà sau khi tiếp xúc với khí tức của Hoàng Tuyền ma đồ, tế đàn vốn còn chưa hề có động tĩnh lại bắt đầu rung động kịch liệt. Từng đợt âm thanh nổ vang thanh thúy truyền ra từ lòng đất. Quả nhiên có phản ứng. Khương Hàn khẽ động ý niệm, toàn lực thi triển Hoàng Tuyền ma đồ, rót mạnh lực lượng về phía tế đàn. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, mãi đến hơi thở thứ bảy. Oanh, một tiếng vang cực lớn truyền ra. Chỉ thấy mặt ngoài tế đàn kia lại hiện ra lít nha lít nhít quang văn màu vàng, tiếp theo nhanh chóng hội tụ ở trung tâm, hóa thành một viên cầu nhỏ màu vàng. Ngay sau đó, tiểu cầu nhanh chóng biến lớn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng, một cánh cửa hư ảo cao tới 3 trượng. Xem ra, đáp án liền ở phía sau cửa. Khương Hàn ngửa đầu nhìn đại môn kia, chỉ cảm thấy bên trong nó đang có thứ gì đó kêu gọi mình. Thế là hắn hít sâu một hơi, trước tiên thu Hoàng Tuyền ma đồ vào trong cơ thể. Sau đó bước ra, đi vào trong cánh cổng ánh sáng. Bước vào trong đó, Khương Hàn chỉ cảm thấy hoa mắt. Đợi cho dần dần rõ ràng, một khắc đó lần nữa nhìn lại, cảnh tượng đã là xảy ra biến hóa kinh người. Chỉ thấy hắn đang đứng trong một con hẻm nhỏ. Mặt đường đá xanh, nhà ngói thấp bé loang lổ. Mái hiên rủ xuống, treo một chuỗi đèn lồng đỏ, lắc nhẹ theo gió. Đứa bé đuổi bắt đùa giỡn, phụ nhân xách giỏ mua thức ăn, lão già dựa cửa mà ngồi, phơi nắng sau giờ ngọ. Khương Hàn lẳng lặng nhìn chăm chú tất cả, bên tai thỉnh thoảng truyền đến thanh âm. Kẹo hồ lô đây, sơn tra đường phèn, trong ngọt có chua. Mau mau chút, muộn nữa là thịt bò đều bị cướp mất rồi. Miệng nhà ngươi lại đi chỗ lưu đồ tể rồi. Chỗ ấy thịt kho mặn giống như liếm bình muối, lão đầu tử nhà ta ăn một miếng có thể uống ba bát nước. Người hiểu cái gì, đó gọi là mặn hương, phối hợp với rượu nhỏ mới đã nghiền. Ha ha, vẫn rất có ý tứ. Còn có người thấp giọng nói chuyện với nhau, ê, người có nghe nói không? Cửa ngõ phía đông tiệm vải kia hôm qua đóng cửa. Không phải chứ, hôm trước ta còn thấy lão bản nương phơi ở cửa. Nghe nói là con trai bà ta bị bệnh, vội vã chạy đến y quán trên trấn, đoán chừng phải mấy ngày mới trở về. Ôi, đầu năm nay, nhà ai không như vậy, sống rất túng quẫn. Có người tán gẫu đồ ăn, có người nói chuyện láng giềng, có người gân cổ lên cãi nhau lông gà vỏ tỏi, cũng có người thấp giọng oán giận giá gạo mấy ngày nay lại tăng nửa phần. Phố phường tràn đầy sức sống, vụn vặt đến không thể vụn vặt hơn nữa. Đây là cảnh tượng sau tế đàn. Khương Hàn nhíu mày, cảm thấy ngoài ý muốn. Chợt lại mơ hồ cảm nhận được một trận quen thuộc. Tình cảnh này, ngược lại là có chút tương tự với hình ảnh ghi chép trong bức họa kia. Hắn vô thức muốn lấy bức tranh ra so sánh, lại kinh ngạc phát hiện, không cách nào vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Vô luận là thánh lực, lực lượng pháp tắc hay là lực lượng thánh thể đều bị quy tắc đặc thù nào đó áp chế. Trong thế giới này, hắn không còn là thánh nhân, mà là một phàm nhân bình thường không có gì lạ. Đây rốt cuộc là nơi nào? Khương Hàn chấn động trong lòng. Trong nháy mắt hiểu rõ, thế giới trước mắt này còn phức tạp đáng sợ hơn mình tưởng tượng nhiều. Nhưng vào lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Người ngây ra làm gì đấy? Khương Hàn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị đại nương bán trứng gà đang ngồi ở ven đường, cười híp mắt nhìn hắn. Lần đầu tiên tới đây phải không? Đi về phía trước rẽ một cái chính là phường thị, rất náo nhiệt. Nói xong, lại nhịn không được nhìn hắn thêm vài lần. Tuổi còn trẻ, đã đầu đầy tóc bạc, mắt còn đỏ bừng. Sắc mặt càng tái nhợt như tờ giấy, vừa nhìn đã biết là ma bệnh nhỏ bệnh nặng chưa lành. Khương Hàn cũng không biết đối phương đang suy nghĩ gì, chỉ gật gật đầu, đa tạ đại nương. Trước khi chưa thăm dò được chi tiết của thế giới này, chẳng bằng thuận theo dòng người thăm dò trước rồi nói sau. Sau đó, hắn ổn định tâm thần, đi về phía trước. Nhưng mà, bởi vì bộ dáng tóc trắng mắt đỏ này quá mức bắt mắt, trong nháy mắt khiến cho không ít người vây xem nghị luận. Mà lúc đi ngang qua quầy đậu hũ, một vị đại thẩm đeo tạp dề ngẩng đầu nhìn lên, sợ tới mức thiếu chút nữa thì đao rơi xuống đất. Ôi, đây là con nhà ai vậy? Dáng dấp này cũng quá thảm đi. Ai, cũng không phải, ta thấy con mắt của hắn đỏ như bọt máu. Ngươi lại nhìn tóc của hắn, lão đại nhà ta 30 mới trắng một sợi, hắn trắng như vậy, sợ là đã từng bị bệnh nặng gì đó. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, người còn đang đi phía trước, đừng để người ta nghe thấy. Nghe thấy thì sợ cái gì, ngươi nhìn sắc mặt hắn, giống như người chết, xem chừng sống không được mấy ngày. Khương Hàn nghe những lời nghị luận này, khóe miệng hơi giật giật. Hắn cũng đã nhìn ra, nơi này đại khái chính là thành trì phàm nhân. Không bao lâu, hắn đi đến cửa vào phường thị. Nơi này người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, quầy hàng san sát. Nhưng trên quầy bán, phần lớn là chút dầu muối tương giấm, kim chỉ vải gai, kẹo hồ lô các loại tiểu vật thường ngày, không có nửa điểm bóng dáng thế giới tu hành. Ngay vào lúc này, tránh ra, đừng cản đường. Kèm theo một trận tiếng giống, một vị tráng hán cầm trong tay gậy gỗ nổi giận đùng đùng xông vào đám người. Tiểu tử thúi, ngươi lại đến ta ăn trộm đồ, xem lão tử không đánh gãy chân chó của ngươi. Đám người rối loạn một hồi, nhao nhao tránh đi. Cũng đúng lúc này, một vị thiếu niên vóc người gầy gò, cầm nửa miếng bánh hấp từ trong đám người nhảy ra. Mắt thấy sắp đụng phải Khương Hàn. Ánh mắt Khương Hàn hơi lóe lên, nhưng người tránh ra. Thiếu niên lảo đảo một cái, bóp một tiếng ngã xuống bên chân. Khụ khụ, thiếu niên che ngực bò dậy, vừa ngẩng đầu, liền trông thấy dáng dấp tóc trắng mắt đỏ của Khương Hàn. Hắn giật mình, tiếp theo nhướng mày, ngươi cũng là ma bệnh. Khương Hàn, nhìn bộ dáng của ngươi, chắc cũng chưa ăn no, này, chia cho ngươi. Thiếu niên hào phóng đem khối bánh bột ngô dính bụi trong tay tách ra thành 5 phần, sau đó đưa tới một khối nhỏ. Khương Hàn không nhận, chỉ thản nhiên nói ta không đói bụng. Nói xong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị thiếu niên trước mắt này. Chỉ vì đối phương mang đến cho mình một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Tên ngươi là gì? Thiếu niên nghe vậy, lập tức bĩu môi, mẹ ta nói, người bên ngoài không thể tin, tên không thể nói lung tung. Nói xong, vội vàng thu hồi miếng bánh bột ngô kia vào vạt áo, sợ bị người cướp đi. Khương Hàn đang muốn mở miệng truy hỏi, đã thấy trang hắn cầm trong tay một côn kia đã cười lạnh đi tới. Ha ha, làm nửa ngày, thì ra còn có người giúp đỡ. Tiểu tử, ngươi là chán sống rồi. Lời còn chưa dứt, hắn ta đã phẫn nộ giơ gậy gỗ lên, đập về phía Khương Hàn. Thiếu niên biến sắc, biết là mình đưa tới phiền toái, lúc này vươn tay, giữ chặt ống tay áo Khương Hàn. Chạy mau đi, vương đại lực kia cũng không phải người dễ chọc, điên lên ngay cả bà nương và mẹ già cũng dám đánh. Nhưng mặc cho hắn kéo thế nào, Khương Hàn cũng không nhúc nhích tí nào. Thật giống như, mình kéo không phải một người, mà là một ngọn núi lớn. Đông, một côn phá không nện xuống. Khương Hàn chỉ hơi nghiêng người, liền dễ dàng né tránh, khiến côn gỗ thất bại. Sau một khắc, tay phải hắn tìm tòi, năm ngón tay như kìm, trong nháy mắt bóp lấy cổ tay đại hán kia. Rắc, một tiếng xương nứt thanh thúy vang lên. Sắc mặt vương đại lực vặn vẹo. Một côn trong tay, loảng xoảng, một tiếng rơi xuống đất. Ôi ôi ôi, đau đau đau, mau buông tay, tay muốn đứt rồi. Hai đầu gối hắn mềm nhũn, quỳ xuống tại chỗ. Mà bởi vì quá mức đau đớn, ngũ quan đều chen chúc đến cùng một chỗ, khóc giống chảy nước mắt. Giờ khắc này, hắn thực sự không rõ, thanh niên nhìn như ốm yếu này, vì sao khí lực lại khoa trương như thế? Khương Hàn thấy thế, vung tay lên, trong nháy mắt đã ném nó ra hơn 3 trượng. Mặc dù ở trong thế giới này, tu vi và thể chất của bản thân đều bị áp chế, nhưng cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Cút! Vừa dứt lời, Vương Đại Lực lập tức sợ tới mức lăn một vòng, rời khỏi nơi này. Mà đám người vây xem bốn phía thấy thế, nhao nhao hít một hơi lạnh. Không phải chứ, tên tiểu bạch kiểm này nhìn yếu đuối, vừa ra tay đã hất bay Vương Đại Lý. Còn không phải sao, người này rõ ràng thoạt nhìn so với ta còn gầy hơn một vòng. Lại có sức lực lớn như vậy, thật sự là kỳ quái. Chật chật, chiêu thức ấy, so với Triệu Tiêu đầu Tiêu Cục Thành Nam còn nhanh nhẹn hơn nhiều. Mọi người bàn tán sôi nổi, rung động không thôi. Mà lúc này, vị thiếu niên chuẩn bị kéo Khương Hàn rời đi kia nhìn thấy một màn này, hai mắt trợn to, kinh ngạc đến mức miệng nhỏ một mực không khép lại được. Ô hô, ngươi mạnh như vậy sao? Nói xong, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Người này đã có thể đánh nhau như vậy, nếu mình lăn lộn theo, nói không chừng về sau sẽ không phải chịu đói nữa. Nếu học theo hai tay, đây chẳng phải là... Trong lúc ánh mắt thiếu niên càng sáng ngời, bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai, lại cảm giác cổ bị siết chặt. Chỉ thấy Khương Hàn một tay xách cổ hắn ta, giống như xách gà con, trực tiếp kéo hắn ta ra khỏi đám người. Không bao lâu, hai người tiến vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Khương Hàn vừa buông tay, không ngờ thiếu niên tốc độ ánh sáng chợt xuống, chắp tay nói, nếu công không bỏ, nguyện bái làm sư phụ. Khương Hàn đầu đầy hắc tuyến. Nhưng mà, thiếu niên lại giống như không nhìn thấy biểu lộ của hắn, thao thao bất tuyệt nói. Sư phụ, ngài nghe ta nói đã, thời buổi này, thói đời ngày sau, lòng người không cổ, trên đường tùy tiện đụng người, không phải lừa đảo thì chính là du côn lưu manh. Có thể gặp được một tuyệt thế cao thủ gầy đến mức chỉ cần gió thổi một cái là ngã, nhưng thực tế lại có thể đánh khóc Vương Đại Lý ngay lập tức, đây không phải là vận mệnh đã định thì là gì. Mẹ ta nói, quy nhân khó gặp, gặp phải liền bắt chết không thả. Ngài chính là quy nhân trong mệnh của ta. Nói xong, thiếu niên cũng cảm động muốn khóc. Sau đó lau nước mũi, thuận tiện ở trên tay áo lau hai cái, sư phụ tại thượng, nhận đồ nhi cúi đầu. Bịch một tiếng, đập đến vang lên như trộm. Mí mắt Khương Hàn hơi nhảy, cuối cùng nhịn không được mở miệng, ta không thu đồ đệ. Thiếu niên trong mắt xoay động, vậy ta đổi cách nói khác. Không thu đồ đệ, vậy ta nhận ngài làm nghĩa phụ được không? Ngài yên tâm, ta đặc biệt bất lo, không làm ầm ĩ, không ầm ĩ người, còn biết nấu nước giặt quần áo, bóp vai, lau lưng, tất cả đều bao tròn. Khương Hàn nhướng mày, cuối cùng cũng thấy rõ. Tiểu tử này, không chỉ ra mặt dày, còn thuận thế đánh rắn theo côn, đúng là sống lâu gặp. Sau đó, hắn trầm giọng nói, câm miệng. Thiếu niên sừng sốt một chút. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, lại bu lại, hèn hạ nói, sư phụ. Không, nghĩa phụ, nếu ngài thật sự tức giận, đánh ta một trận cũng được mà, làm xả giận, ta da dày thịt béo, không sợ đau. Coi như là luyện tập là được. Khương Hàn nhìn bộ dáng xanh xao vàng vọt của đối phương, lại nghĩ đến câu nói, da dày thịt béo, vừa rồi, nhất thời không biết nói gì. Đừng nói là đánh một trận, cho dù là tiện tay đánh một quyền, sợ là cũng đủ để lấy mạng đối phương. Sau khi trầm mặc một lát, hắn chậm rãi mở miệng nói, ngươi làm sao sống đến lớn như vậy? Thiếu niên nghiêm mặt đáp, nhảm nhí. Khương Hàn. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Hiện trường lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tựa hồ là biết được nhiều lời vô ích. Vì thế, Khương Hàn không đề cập tới chuyện này nữa, mà là quay đầu nói, tên ngươi là gì? Thiếu niên ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười. Trần Thanh Chiếu, nghĩa phụ, ngươi gọi ta A Chiếu là được. Thanh âm tuy rất nhẹ, nhưng rơi vào trong tay Khương Hàn, lại như sấm sét nổ vang. Trần Thanh Chiếu, quả nhiên là hắn. Trong lòng Khương Hàn nổi lên sóng to gió lớn. Cái tên này, nếu đặt ở ngoại giới, có thể nói là bình thường. Nhưng rơi vào trong tay người thừa kế Hoàng Tuyền Ma Đồ là hắn thì lại không phải như vậy. Chỉ vì hai chữ Hoàng Tuyền trong Hoàng Tuyền Đại Đế chỉ là danh hiệu của đối phương. Mà tên thật, chính là họ Trần, tên Thanh Chiếu. Cũng khó trách lần đầu tiên gặp mặt đã mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Người này tuổi tuy nhỏ, nhưng đường nét, ngũ quan, đã có 6-7 phần tương tự với Hoàng Tuyền Đại Đế trong ấn tượng của mình. Vì vậy, trong lòng của hắn trong nháy mắt có suy đoán. Đầu tiên, người này hẳn là Hoàng Tuyền Đại Đế thời kỳ thiếu niên. Tiếp theo, căn cứ vào quy tắc đặc thù của thế giới này, ta cũng không phải là chân chính vượt qua dòng sông thời gian, trở lại quá khứ, mà là tham gia vào một đoạn hình chiếu lịch sử. Căn cứ manh mối nắm giữ trước mắt, Khương Hàn rất nhanh liền đạt được một cái suy đoán nhìn như hợp lý nhất. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía thiếu niên đang cười ngây ngô trước mặt, thần sắc không khỏi trở nên cổ quái. Hắn thực sự khó có thể liên tưởng đến người thiếu niên mặt dày, miệng nhanh hơn não trước mắt này, cùng vị Hoàng Tuyền Đại Đế hoành áp đương thời kia. Nhưng nghĩ lại, có lẽ chính là phần đặc chất da mặt đủ dày này mới khiến hắn ở ngày sau từng bước một quật khởi, cuối cùng chứng đạo đại đế vị. Xem ra, muốn giải khai bí mật phía sau tế đàn này, còn phải bắt đầu từ trên người hắn. Nghĩ tới đây, hắn cưỡng chế rất nhiều nghi hoặc, chăm sóc Trần Thanh. Mà lúc này Trần Thanh Chiếu còn đang lải nhải, nghĩa phụ ngươi xem, ta rất thông minh. Cái ót này, xoa lửa cũng có thể đốt. Nghĩa tử không thu thì phí công không thu, Khương Hàn ho nhẹ một tiếng, mặt không biểu tình nói, nghĩa phụ không nghĩa phụ, đừng nhắc lại. Đùa gì thế? Hắn mới 20 tuổi, lấy đâu ra thời gian rảnh để nuôi con trai? Trần Thanh Chiếu nghe vậy, đầu tiên là sững sờ. Chợt ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, vậy không bằng ta đổi giọng gọi ngươi là sư phụ. Sư phụ anh minh thần võ, sư phụ uy chân tứ phương, sư phụ thiên hạ đệ nhất. Khương Hàn. Hắn quyết định không phân cao thấp với cái miệng này nữa. Thế là, ánh mắt rơi vào trên bánh vụn bị tách thành 5 khối trong ngực đối phương. Ngươi đây là... Trần Thanh Chiếu vốn còn đang vỗ ngực nhỏ đắc ý, nghe nói như thế, chợt an tĩnh lại. Sau khi trầm mặc mấy hơi thở, hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói, đây là... cho mẹ ta. Mẹ ta bị bệnh, nằm trên giường gần nửa năm, luôn ho khan, ăn không ngon, ngay cả cửa phòng cũng không chịu ra. Lang trùng nói uống thuốc bổ, nhưng từ đó một bộ 50 văn, nhà ta căn bản ăn không nổi. Cha ta, ông ta nói đến đây, giọng nói dừng một chút, một mình hắn chống đỡ, ban ngày gánh nước, chuyển gạch, khiên đá, buổi tối dỡ hàng, một ngày ngủ 2 canh giờ, vẫn là cắn răng cứng rắn chống đỡ. Bán đất, châu cũng bán, ngay cả khóa bạc khi ta còn bé cũng đã bị cầm ra ngoài, nhưng vẫn không đủ. Trần Thanh Chiếu nói xong, gắt gao nắm chặt khối bánh nhỏ, vành mắt lặng lẽ đỏ lên, lại cố nén không rơi lệ. Ngươi biết không, thuốc rẻ nhất này, cũng cần 50 văn. Nhưng cha ta làm việc một ngày, cũng mới kiếm 70-80 văn tiền, trừ ăn cơm. Còn lại ngay cả một thang thuốc cũng không đủ. Nhưng hắn còn nhắc tới với con, bảo con đi tư thục học, nói chỉ cần thi đỗ tú tài, tương lai có thể cho mẹ sống những ngày tốt lành. Hắn lắc đầu, lẩm bẩm, thật ngốc. Sắp đói đến nơi rồi, còn muốn đọc sách. Nương cũng không có cơm ăn, lấy đâu ra tiền đi trường tư thục. Ta mới không thèm tú tài gì đó. Nói xong, hắn lại cúi đầu, nhìn về phía bánh bột vụn trong ngực. Ta trưởng thành liền đi gánh nước, gánh phân, chẻ củi. Chỉ cần có thể kiếm thêm một đồng tiền, mẹ ta liền thêm một miếng cơm ăn. Nhưng bây giờ, không ai chịu thuê ta, nói ta tuổi còn nhỏ, ta cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể. Trộm. Trần Thanh Chiếu lau nước mắt, cẩn thận từng ly từng tí gói lại 5 miếng bánh vỡ, nhét vào trong ngực, giống như đang cầm chân bảo gì đó. Khương Hàn nhìn một màn này, không khỏi có chút động dung. Mà suy nghĩ, lại giống như trở lại quá khứ, lúc mẫu thân, Cao Uyển Nhu, vẫn còn. Khi đó, mẫu thân bởi vì muốn tránh chân truyền của Hắc Hồ Tông, Tào Bột cho nên mang theo mình trở lại Cao gia. Ở nơi đó, trải qua đủ loại làm khó. Nhưng mẫu thân vì để cho mình ăn no, yên lặng chịu đựng tất cả những thứ này. Cuối cùng tâm lực lao lực quá độ, vất vả lâu ngày thành bệnh, đột nhiên biến mất. Loại kinh nghiệm này, sao mà tương tự Trần Thanh Chiếu? Trầm mặc thật lâu, đợi thoát khỏi ký ức. Khương Hàn chậm rãi nói, bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi rồi? 9 tuổi rưỡi, Trần Thanh Chiếu ngẩng đầu, bổ sung, còn 1 tháng nữa, ta sẽ 10 tuổi. 10 tuổi, thời gian này, Khương Hàn hơi nheo hai mắt lại, lâm vào trầm tư. Lúc trước, hắn từng từ trong truyền thừa của Hoàng Tuyền Ma Đồ biết được một chuyện cũ liên quan tới Hoàng Tuyền Đại Đế. Vào sinh nhật lần 10 tuổi của Hoàng Tuyền Đại Đế, một vị ma tu cảnh giới Nguyệt Luân đột nhiên giáng lâm, huyết luyện toàn thành. Chỉ trong vòng một đêm, trong thành liền hóa thành luyện ngục nhân gian. Chó gà không tha, bách tính chết hết. Mà Hoàng Tuyền Đại Đế lại bởi vì thể chất đặc thù, bị ma tu nhìn chúng mang đi. Sau đó dưới sự ép buộc của vị ma tu kia, hắn tu hành thành huyết chủng, được nuôi nấng, chỉ vì tương lai tế luyện thành huyết đan, trợ giúp hắn đột phá bình cảnh, thành tựu cảnh giới Nhật Luân. Mà khoảng cách hết thảy phát sinh, còn thừa lại 1 tháng thời gian. Chẳng lẽ phải đến lúc đó mới xuất hiện dị biến, nhìn thấy đáp án. Khương Hàn rơi vào trầm mặc, mà Trần Thanh Chiếu bên cạnh thấy thế, mặt không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Hắn không rõ, vị sư phụ tiện nghi này sau khi biết được tuổi của mình, tại sao lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Tuân theo nguyên tắc không hiểu thì hỏi, lập tức dò hỏi, sư phụ, có phải ngài ghét bỏ ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện hay không? Nói xong, còn không đợi Khương Hàn mở miệng, liền vỗ ngực cam đoan. Sư phụ ngài yên tâm, đồ nhi tuy nhỏ, nhưng ổn trọng quản gia, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, đánh cho lưu manh, mắng được người đàn bà chanh chua. Tương lai còn có thể kiếm nhiều tiền nuôi dưỡng ngài dưỡng lão Tống Trung. Khương Hàn. Hắn hít sâu một hơi, nói với bản thân phải bình tĩnh, phải khắc chế. Có thể thấy tiểu tử này càng nói càng hăng say, thậm chí còn muốn kéo tay áo tiếp tục khoác lác. Cuối cùng hắn cũng không nhịn được. Đông. Một trường đánh vào Trần Thanh Chiếu. Ôi, sư phụ, đau đau đau đau nhức. Hắn lập tức ôm đầu, ngồi xổm tại chỗ, hốc mắt rưng rưng. Khương Hàn thần sắc như thường, nhàn nhạt nói, thành thật chút. Vừa dứt lời, Trần Thanh Chiếu điên cuồng gật đầu như gà mổ thóc. Rồi thành thành thật thật đứng dậy, không dám lỗ mãng nữa. Thấy hắn rốt cục an tĩnh, Khương Hàn lúc này mới thu tay lại. Đưa ta đi gặp nương ngươi. Trần Thanh Chiếu nghe vậy, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Thật sự, sư phụ người muốn đi gặp nương ta. Khương Hàn nhẹ nhàng gật đầu, chưa từng mở miệng. Mà Trần Thanh Chiếu, mặt mũi tràn đầy kích động, kéo tay áo Khương Hàn chạy về phía trước, miệng không ngừng lẩm bẩm. Sư phụ chắc chắn có cách, sư phụ lợi hại như vậy, nhất định có thể cứu mẹ ta. Khương Hàn cười mà không nói. hắn đã từng độc lai độc vãng quen rồi. Trải qua tần suất cao liều mạng tranh đấu, tự nhiên cũng hiểu sơ một chút y thuật. Cho nên, cho dù là thực lực gặp phải quy tắc áp chế hiện tại, muốn cứu một phàm nhân, cũng không tính là việc khó. Không bao lâu, hai người xuyên qua đường phố rộn ràng nhốn nháo, rẽ trái rẽ phải 7-8 vòng, đi tới một hẻm nhỏ cũ nát ở thành Tây. Ngõ nhỏ vừa ẩm vừa ướt, khắp nơi đều tràn ngập mùi mốc meo làm người ta buồn nôn. Trần Thanh Chiếu chạy chậm ở phía trước, đẩy ra một cánh cửa gỗ, quay đầu vẫy vẫy Khương Hàn. Sư phụ cẩn thận một chút, đừng giẫm hỏng bậc cửa. Cái cửa này một bước liền sập. Khương Hàn khẽ gật đầu, đi về phía trước. Đợi bước vào trong đó, cảnh tượng trong phòng đập vào mắt. Chỉ thấy chung quanh bày biện cực kỳ đơn sơ, ngay cả cái bàn cũng không có, chỉ có mấy cái chén sứ vỡ đặt ở góc. Mà ở vị trí gần giữa phía trước, còn có một cái giường dùng mảnh trúc bện thành. Trên đó, đang nằm một vị nữ tử trung niên hình dáng tiểu tụy. Sắc mặt nàng trắng bệch, hốc mắt hãm sâu, suy yếu không thôi. Đó chính là mẫu thân của Trần Thanh Chiếu, Tô Vãn Ngâm. Dường như nghe được động tĩnh, Tô Vãn Ngâm hơi giật giật, nhẹ giọng gọi Thanh. Thanh Chiếu, đã về rồi. Trần Thanh Chiếu vội vàng chạy tới, ngồi xổm bên giường, nhỏ giọng nói. Mẫu thân, con đã về rồi, còn dẫn theo một người trở về. Tô Vãn Ngâm gian nan mở hai mắt ra, nhìn về phía Khương Hàn. Chợt dãy dụa muốn đứng dậy, lại bởi vì khí lực chống đỡ hết nổi, chỉ có thể suy yếu tựa ở bên giường. Vị quý nhân này, tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nếu có chỗ đắc tội, kính xin đại nhân thông cảm nhiều hơn, tuyệt đối đừng chấp nhặt với hắn. Nàng theo bản năng cho rằng, là con trai nhà mình lại ở bên ngoài gây ra mầm tai vạ gì. Khương Hàn nghe vậy, lông mày trao lên, đang muốn mở miệng. Lại nghe giọng nói của Trần Thanh Chiếu vang lên. Nương người nói gì vậy? Không phải không phải. Sư phụ sẽ không khi dễ ta đâu, chàng là sư phụ ta nhận. Nói xong, có lẽ là lo mẫu thân không tin, hắn lại bắt đầu dùng cả tay lẫn chân, khoa tay múa chân. Mẹ còn nhớ Vương Đại Lực chứ, chính là tên ở đầu hẻm kia, ỷ vào khí lực của mình lớn, ai cũng không dám chọc vào tên kia. Hôm nay, bị sư phụ ta hất lên. Trần Thanh Chiếu học theo Vương Đại Lực bị đánh bay, trong nháy mắt bổ nhào về phía trước, té ngã trên đất, nhấc lên một chút cho bụi. Cứ như vậy, bay ra ngoài thật xa. Ta thấy rất rõ ràng, gia hỏa này té xương mặt xương mũi, kêu cha gọi mẹ. Hắn bỏ dậy, mặt mày hớn hở thuật lại. Tô Vãn Ngâm nghe xong, ánh mắt rốt cuộc dịu đi vài phần, nhưng giữa hai lông mày vẫn mang theo một tia lo lắng. Dù sao, trên thế giới này, kẻ lừa đảo thật sự quá nhiều. Nhưng vào lúc này, Trần Thanh Chiếu vội vàng bổ sung. Nương, sư phụ thật sự rất lợi hại. Hơn nữa, hôm nay hắn tới, chính là chuyên môn chữa bệnh cho ngài. Tô Vãn Ngâm nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Nhưng rất nhanh, lại như nghĩ tới cái gì, một lần nữa trở nên ảm đạm. Ngay cả lão lang trung trong thành cũng nói, bệnh căn này của nàng ta sâu tận xương tùy, dược thạch khó trị, đã là vô lực hồi thiên. Há lại là người trẻ tuổi thoạt nhìn ốm yếu trước mắt này có thể trị. Tô Vãn Ngâm lắc đầu, trong lòng nổi lên một chút chua xót. Cũng đúng lúc này, kẹt kẹt, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng đẩy cửa. Ngay sau đó, một đạo thanh âm thô lỗ cởi mở vang lên. Vãn Ngâm, ta đã về rồi, hôm nay à, mang cho các ngươi chút đồ tốt. Vừa dứt lời, một vị trung niên nam tử dáng người gầy gò, làn da ngăm đen liền bước vào trong phòng. Mặt mũi hắn đầy phong sương, góc áo còn dính bùn chưa khô, trong tay cầm theo hai cái túi giấy dầu, mơ hồ bay ra mùi thơm đồ ăn. Ánh mắt Trần Thanh Chiếu sáng lên, lập tức nhào tới, cha. Nam tử trung niên nhìn thấy nhi tử, mặt lộ nụ cười ngây ngô. Sau đó giơ cao bọc giấy dầu lên, quơ quơ trên không trung, đắc ý nói. Hôm nay có thịt, có rượu, còn có hai cái bánh bao. Mau cầm lấy đi, bồi bổ thân thể cho mẹ ngươi. Nhưng mà, sắc mặt Tô Vãn Ngâm biến đổi, dò hỏi, ngươi. Ngươi lấy tiền ở đâu ra mua những thứ này? Ngày bình thường, một nhà ba người bọn họ ngay cả cháo loãng cũng uống không đủ no, nào có dư tiền mua được rượu thịt. Nam tử trung niên gãi gãi cái ót, cười nói, đừng nóng vội, nghe ta từ từ nói. Còn không phải là phụ nhân sinh con nhà ông ngoại ở thành Đông kia sao? Ngươi cũng biết, nàng trước đó sinh sáu khuê nữ, lần này rốt cục được một đứa con trai, ông ngoại cao hứng muốn chết, đại phát thiện tâm, thường không ít tiền bạc. Hắn vừa nói, vừa vui tươi hớn hở đem giấy dầu bao lên trên bàn. Chợt nhịn không được vỗ vỗ túi tiền bên hông. Đây chính là một khoản tiền của phi nghĩa, lớn nhất mấy tháng nay của nhà ta. Nói xong, lúc này mới chú ý tới trong phòng còn có một người xa lạ đang đứng. Hai mắt nam tử trung niên hơi nheo lại, theo bản năng che ở trước mặt mẹ con Tô Vãn Ngâm. Vãn Ngâm, vị này là... Tô Vãn Ngâm ho khan hai tiếng, đang muốn mở miệng giải thích, lại nghe Trần Thanh Chiếu rảnh nói trước. Cha, đây là sư phụ hôm nay con vừa nhận. Huynh không biết đấy thôi, sư phụ rất lợi hại, hôm nay muội tận mắt thấy người, tùy tiện hất một cái đã hất Vương đại lý ra xa rồi. Nam tử trung niên nghe vậy, nao nao. Ánh mắt nhìn về phía Khương Hàn cũng trở nên phức tạp. Dáng người gầy yếu, tóc trắng mắt đỏ, sắc mặt tái nhợt. Nhìn dáng vẻ yếu đuối này, nào giống người có thể đánh động được Vương đại lực. Nhưng vẻ mặt con trai nhà mình quá sùng bái, một bộ nhận định đối phương chính là thần tiên trên trời, để hắn làm phụ thân cũng không tiện ngay mặt chất vấn. Lúc này, Tô Vãn Ngâm cắn răng, thấp giọng nói. Thanh Chiếu còn nói, vị quý nhân này là đặc biệt tới cho ta xem bệnh. Nam tử trung niên nghe vậy, chau mày. Hắn đầu tiên là cúi đầu nhìn thê tử hơi thở mong manh nằm trên giường. Lại ngẩng đầu, nhìn về phía đứa con đang cười ngây ngô. Cuối cùng, hắn không nói gì, chỉ thở dài một tiếng. Trầm mặc một lúc lâu, hắn tiến lên một bước, đi đến trước mặt Khương Hàn, chắp tay khom lưng, trầm giọng nói. Tại hạ Trần Nham, nếu quý nhân thật có thể cứu Vãn Ngâm một mạng, Trần Nham dù liều cái mạng này, cũng tất báo ân này. Bất kể thật giả, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Khương Hàn nghe vậy, khẽ vuốt cằm. Chợt cất bước, đi đến trước giường dừng lại. Đưa tay ra. Bởi vì trong thế giới này bị áp chế. Thậm chí ngay cả thần thức cũng không thể phóng ra ngoài. Thế là, hắn chỉ có thể dựa vào mạch thuật dò xét từng tấc căn bệnh của đối phương. Tô Vãn Ngâm nghe vậy, lập tức vươn tay phải tái nhợt kia ra. Khương Hàn yên lặng đưa tay, khoác lên mạch môn. Trong chốc lát, trong phòng yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe được. Vô luận là Trần Nham hay Trần Thanh Chiếu, đều ngừng thở, ngay cả con mắt cũng không dám nháy một cái. Theo thời gian trôi qua từng chút một. Sau đó không lâu, Khương Hàn thu hồi ngón tay, nhìn về phía mọi người, thản nhiên nói. Nàng mắc phải, là bệnh âm thực. Tiếng nói vừa dứt, trong phòng lần nữa yên tĩnh. Mà Trần Nham cùng Trần Thanh Chiếu, thì hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Âm thực chi tật, chưa từng nghe qua. Khương Hàn thấy thế, kiên nhẫn giải thích. Lúc đầu chứng này chẳng qua là bệnh hàn bình thường, bởi vì thân thể thiếu dưỡng, dẫn đến kinh mạch phong bế, khí huyết không thông, dần già, âm khí cắn trả ngũ tạng, huyết mạch bị hao tổn, mới thành bệnh trầm kha như bây giờ. Nếu lại kéo dài thêm, chỉ sợ không quá mấy tháng, sẽ khí tuyệt mà chết. Tô Vãn Ngâm nghe vậy, vẻ mặt hơi đổi. Phải biết rằng, lúc trước vị lão lang trung kia chẩn đoán bệnh, chỉ nói là nghèo đến tận xương tủy, nguyên khí hao tổn. Mặc dù nghe tương tự, nhưng luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Mà thiếu niên trước mắt này, lại một câu nói toạc ra gốc rễ của bệnh tật, từng chữ đều thấy máu. Chẳng lẽ, lang trung trước đó, chẩn đoán sai rồi? Hay là nói, vị thiếu niên trước mắt này, y thuật cao, hơn xa thường nhân? Trong lúc nhất thời, trong lòng Tô Vãn Ngâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mà Trần Nham thì nhịn không được mở miệng nói. Xin hỏi quý nhân, thê tử của ta, có thể cứu được không? Hắn không hiểu cái gì gọi là âm thực bất âm thực. Hắn chỉ quan tâm một vấn đề. Có thể cứu được hay không? Trần Thanh Chiếu ở bên cạnh cũng siết chặt nắm tay, trông mong nhìn sư phụ tiện nghi của mình, trên mặt tràn ngập khẩn trương. Khương Hàn không trả lời vấn đề này, chỉ nói ra một câu. Nơi này, có ngân châm không? Trần Nham sừng sốt, lập tức lắc đầu nói. Nhà bần hàn, lấy đâu ra ngân châm? Bầu không khí lập tức lại khẩn trương thêm vài phần. Nhưng đúng lúc này, Tô Vãn Ngâm hơi cắn răng, từ giữa búi tóc nhổ xuống một cây châm cài tóc, run giọng nói. Chỗ này của ta, có. Đó là một cây châm bạc bình thường. Bởi vì đeo thời gian quá lâu nên đã hơi có vẻ ảm đạm. Khương Hàn thấy thế, lập tức nhận lấy châm cài tóc, cong ngón búng ra. Xoẹt một tiếng, mũi cây châm ma sát ra ánh lửa. Sau đó, hắn lại mang tới lửa than, đem mũi châm cẩn thận nướng đỏ. Đợi xong tất cả những thứ này, Khương Hàn hơi xoay người, đi đến trước giường nói. Đừng nhúc nhích. Tâm thần Tô Vãn Ngâm chấn động, vội vàng gật đầu. Sau một khắc, chỉ thấy cổ tay Khương Hàn khẽ run. Bang! Âm châm giống như sống, điểm liền mấy cái, vô cùng chuẩn xác đâm vào mấy chỗ huyệt vị quanh thân Tô Vãn Ngâm. Mỗi một lần châm xuống, đầu châm đều sẽ mang theo một tia sương mù màu máu cực nhạt, nhưng rất nhanh sẽ lại tiêu tán. Một màn này khiến Trần Nham cùng Trần Thanh Chiếu nghẹn họng nhìn chân chối, tim đều sắp nhảy tới cổ họng. Mấy chục hơi thở sau, Khương Hàn chậm rãi thu hồi châm bạc. Mà giờ khắc này, Tô Vãn Ngâm chỉ cảm thấy trong cơ thể có một dòng nước ấm phun trào. Ngũ tạng lục phủ vốn đang đau mơ hồ, trong nháy mắt này lại dễ dàng hơn rất nhiều. Nàng khiếp sợ mở to hai mắt, giọng nói run rẩy. Ta hình như không đau như vậy nữa. Trần Nham ngây dại. Trần Thanh Chiếu cũng mở to hai mắt nhìn, giống như nhìn thấy thần tiên hạ phàm. Nháy mắt tiếp theo, giọng nói Khương Hàn vang lên. Cái âm thực chi tật này, lấy dược thạch chỉ có thể làm dịu, không cách nào diệt trừ. Chỉ có phương pháp châm cứu, kích thích kinh mạch toàn thân, khiến âm khí tiết ra ngoài, lại phối hợp thuật ôn dưỡng, mới có thể triệt để đoạn tuyệt bệnh căn. Vừa dứt lời, liền nghe bịch một tiếng. Trần Nham mãnh liệt quỳ rạp xuống đất, trán đập mạnh trên mặt đất, phát ra tiếng trầm đục. Đại ân quý nhân, Trần Nham cả đời không dám quên. Hốc mắt Tô Vãn Ngâm ửng đỏ, muốn dãy dụa đứng dậy, lại bị Khương Hàn giơ tay đè lại. Tĩnh dưỡng ba ngày, không thể mệt nhọc. Trong lòng Tô Vãn Ngâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.